Chương 654, ngày sau tất có lĩnh giáo. Toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành tu sĩ đều nhìn lên bầu trời phía trên, trong mắt đều có lấy rung động, đường đường bán đế Tưởng Miện Vương tự mình ra tay thế mà đều không có trong khoảng thời gian ngắn đem người thanh niên kia bắt lại. Người thanh niên kia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hẳn kiêu thanh kiếm vô cùng sắc bén, nghiếp nhân hùng phiền thoái. Trương Huân Y gì trong đôi mắt lóe lên một vệt lo lắng, nghiếp nhân hùng thân thể mạnh hơn cũng ngăn không được đại thánh chi khí sắc bén đi. Đại thánh chi khí trong tay Tưởng Miện Vương cùng tại cái kia bôn nở tên phó đoàn trưởng trong tay hoàn toàn không tại một cái khái niệm bên trên. Mạnh nhất tu vi, tăng thêm mạnh nhất vũ khí, tổ hợp lại với nhau bạo phát đi ra uy lực nàng đều không thể tin được. Xoẹt, hàn kiêu thánh kiếm tản mát ra vô tận thánh quang, trên bầu trời lôi ra một đầu vết rách, thật dài kiếm ngân trong nháy mắt lướt qua thiên địa. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, một quyền vung ra, nhảy tại đạo kiếm khí kia bên trên, bất quá nhưng căn bản ngăn không được, kiếm quang xé rách hết thảy, hắn một cánh tay cũng là bị sắc bén kiếm khí trực tiếp chặt đứt thành hai đoạn. Phá phòng hướng thiên huân trái tim thít chặt, nghiếp nhân hùng lực phòng ngự rốt cục gánh không được. Kiếm đế cung chúng tu sĩ sắc mặt đều là vô cùng khẩn trương, vô luận nói như thế nào nghiếp nhân hùng đều có ân với bọn hắn, tại bọn hắn trước mắt bị người giết chết, trong lòng khẳng định hội lưu lại ấy náy cùng tiếc nuối. Nhưng mà bọn hắn mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng căn bản không thể giúp. Tiêu kiếm quang thứ hai, tiêu kiếm quang thứ ba, nghiếp nhân hùng thân thể một chút bị phân giải, Tưởng Miện Vương trong đôi mắt lập lòe tàn nhẫn hào quang. Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong vang lên không ít tiếng thở dài. Hàng tiêu thánh kiếm sắc bén làm thật cử thế vô địch, người trẻ tuổi kia tại như thế nào kinh diễm, tại một tên bán đế tồn tại trước mặt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ôm hận mà kết thúc. Tiếu Trường Vũ trắng trợn cười dài, trong mắt tràn đầy thoải mái. Nghiếp nhân hùng a nghiếp nhân hùng, ngươi quá không biết thời thế, hiện tại thấy hối hận đi. Cùng ta đấu ngươi còn non chút. Trong tay Tưởng Miện Vương, cái kia nghiếp nhân hùng hiển nhiên không có đường sống, Tiếu Trường Vũ mảy may đều không lo lắng gì. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, mặc cho sắc bén kiếm khí không ngừng cắt chém thân thể của hắn, phảng phất không phải thân thể của hắn, không có quan hệ gì với hắn. À, có chút kỳ quái, những cái kia thân thể mặc dù bị chém đứt, nhưng không có triệt để thoát ly rơi xuống, phảng phất có đồ vật gì dẫn dắt. Có mắt nhọn tu sĩ phát hiện vấn đề, hàng tiêu thánh kiếm mặc dù lần lượt chặt đứt nghiếp nhân hùng thân thể, nhưng này chút tách rời thân thể cũng không có rơi xuống. Nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện, trong hư không có từng sợi u ám sợi tơ thủy chung dẫn dắt những cái kia tàn phá thân thể. Tường Miện Vương mặc dù có thể chặt đứt nghiếp nhân hùng thân thể, nhưng tựa hồ lại không cách nào chặt đứt những cái kia u ám sợi tơ. Không chỉ có Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong tu sĩ, Tường Miện Vương cũng là phát hiện vấn đề. Hắn không khỏi nhíu mày, thử nghiệm thôi động lực lượng chặt đứt những cái kia quỷ dị u ám sợi tơ. Nhưng mà lực lượng của hắn tại những cái kia u ám sợi tơ trước mặt lại hình dạng như không có tác dụng, không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Vô dụng, bằng ngươi vẫn không giết được ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, những cái kia u ám sợi tơ không phải mặt khác, đúng là lan tràn đi ra Minh Hoàng Thi Văn. Làm cấm kỵ cấp độ lực lượng, Tưởng Miện Vương cũng không có năng lực phá hư, trừ phi Nam Man Đại Lục bên trên chân chính đế giả đích thân đến, thi triển xong chỉnh đế đạo pháp tác, mới có thể đem Minh Hoàng Thi Văn quỷ dị đặc tính ngăn chặn. Bản tọa giết không chết ngươi, nhưng cầm tù ngươi lại là không khó. Tường Miện Vương lạnh lùng nói, hắn cũng là phát hiện, chính mình sợ là giết không chết người tuổi trẻ trước mắt. Làm bán đế tồn tại, nhãn lực của hắn tự nhiên không tầm thường, cái kia quỷ dị ưu ám hoa văn khá quỷ dị, thế mà không bị thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, phảng phất không tồn tại ở thiên địa này ở giữa lực lượng. Nghiếp nhân hùng có gì đó quái lạ, Tường Miện Vương trong lòng khẳng định. Người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối có vấn đề. Hắn ngược lại không muốn giết chết hắn, đem hắn bắt lại, đánh cắp bí mật trên người hắn, có lẽ càng có giá trị cùng ý nghĩa. Lúc này, Tưởng Miện Vương không lại cường công, mà là thi triển ra chính mình đế đạo pháp tắc, không ngừng quấn quanh mà lên, ý đồ nắm Tịch Thiên Dạ triệt để phong ấn chặt. Kẻ địch giết không chết, nhưng không có nghĩa là không có cách nào phong ấn, một khi bị phong ấn lại, cùng bị giết chết cũng không có gì khác nhau. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nếu như ai cũng có thể phong ấn hắn, cái kia Minh Hoàng luyện thi thuật cũng không phải U Minh tộc thất thập nhị trí cao truyền thừa một trong. Chỉ thấy trên người hắn Minh Hoàng thi văn như là xúc tu hướng trong hư không lan tràn, nắm phương viên 100 mét bên trong hư không toàn bộ bao trùm. Những Tưởng Miện Vương đó điều động mà đến đế đạo pháp tắc chẳng những không có cầm tù ở hắn, ngược lại bị hắn Minh Hoàng Thi Văn quấn chặt lấy, cố định ở trong hư không không cách nào phát huy ra hiệu quả. Làm sao có thể tưởng Miện Vương trong mắt tràn đầy không thể tin, phảng phất nhìn thấy quỷ nhìn tịch thiên dạ. Đế đạo pháp tắc thế mà bị giam cầm. Tại Nam Man Đại Lục bên trên, đế đạo pháp tắc liền là tu sĩ có khả năng nắm giữ tối cường pháp tắc, như cùng đến cao thiên uy. Hắn đế đạo pháp tắc mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng thuộc về đế đạo pháp tắc liệt kê, há lại không quan trọng một cái thánh giả có thể khắc chế. Chớ nói chi là triệt để đem đế đạo pháp tắc giam cầm ở trong hư không, khiến cho hắn đều không thể lại điều động thi triển. Vù những cái kia bị Hàn Kiêu Thánh Kiếm chặt đứt tàn chi tại Minh Hoàng Thi Văn dẫn dắt hạ trong nháy mắt liền tụ hợp là một, một lần nữa hóa thành tịch thiên dạ thân thể một bộ phận, cùng lúc đó trên người hắn tản mát ra một đoàn sáng chói u quang, vọt thẳng phá đế đạo pháp tắc hóa thành pháp tắc lồng giam, lóe lên xuất hiện tại thiên địa bên ngoài. Tường Miện Vương, bằng năng lực của ngươi không giết chết được ta, đừng lãng phí sức lực. Tịch thiên dạ lườm Tường Miện Vương liếc mắt, sau đó liền không tiếp tục để ý tới hắn. Tường Miện Vương mặc dù không làm mở gì được cờ hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được Tường Miện Vương. Hắn xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Tiếu Trường Vũ trên thân. Tiếu Trường Vũ toàn thân phát lạnh, đồng nhiên ý thức được một cô không ổn. Hạng giá áo túi cơm, dám hãm hại tại ta, tội chết. Tịch thiên dạ bước ra một bước, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Tiếu Trường Vũ trước mặt, người này đã lên hắn tất sát danh sách. Tưởng tiên bối cứu mạng. Tiếu Trường Vũ quá sợ hãi, tương đối rõ ràng chính mình sợ không phải Niếp Nhân Hùng hợp lại chỗ, điên cuồng lui về sau, nhưng mà hắn lại làm sao có thể nhanh qua tịch thiên dạ. Muốn chết Tưởng Miện Vương thấy này đôi mắt giận dữ, lại dám ở trước mặt hắn quát tháo, hiển nhiên không có đưa hắn để vào mắt. Đế đạo pháp tắc xuất hiện lần nữa trên hư không, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái bóng mờ xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt, một kiếm đem tịch thiên dạ chém thành hai nửa. Tiểu bối lớn mật, sao dám tại trước mặt bản tọa quát tháo. Tường Miện Vương tầm mắt băng lãnh, nếu là Tiếu Trường Vũ ở ngay trước mặt hắn bị người giết chết, vậy liền thật thành trò cười. Hóa vì làm hai nửa tịch thiên dạ tại Minh Hoàng Thi Văn dẫn dắt hạ lần nữa tụ hợp duy nhất, hắn hơi khẽ to mày, có Tưởng Miện Vương ngăn tha, muốn giết Tiếu Trường Vũ cũng là có chút khó khăn. Chủ yếu hắn hiện tại không có cái gì ỷ vào, chỉ có thể bằng vào một bộ Minh Hoàng luyện thi, bằng không đổi thành thời kỳ toàn thịnh hắn, giết một cái bình thường đại thánh sợ là một ý niệm là đủ. Hôm nay tri ân oán, ngày sau tất có linh giáo. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, hắn cũng không phải cố chấp người, lúc này liền chuẩn bị rời đi. Chỉ cần nắm tu vi để cao đi lên, diệt sát địch nhân trước mắt đơn giản dễ như trở bàn tay.